Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh biết thật, kết quả sau 2 ngày có bài kiểm tra, vợ chồng họ Ngô mà nàng chưa từng thấy trước đó lại thành khách quen, hơn nữa cơ hồ coi hắn thành thần mà sùng bái. Rồi chuyện này chuyện khác cũng có thể. Thế là khách trong cửa tiệm của nàng mỗi ngày một gia tăng còn chưa tính, ngay cả người không thường đến đây cũng đều biến thành khách quen. Người đàn ông này thực sự là quái. Linh mắt khi đang đi đưa cà phê lại thấy Khấu Thiên ngang bị khách giữ lấy nói chuyện. Bạch Vân nhíu mày, nàng càng ngày càng thấy kỳ quái là rốt cuộc người kia đã làm cái gì. Suy nghĩ, nàng lật xem tạp chí, cảm giác mê muội bất an lộ ra. Buổi chiều khách cũng không nhiều, bởi vì nàng ốm cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn các bạn đem tất cả hoạt động của nàng chỉ được hạn chế ở trong quầy. Chỉ khi vào thời gian dùng cơm có đông khách mới cho phép nàng động tay pha cà phê. Hại nàng có đôi khi đã bắt đầu nghi ngờ ai mới là chủ. Kết quả chỉ sau vài ngày, nàng cứ mỗi khi đến buổi chiều là cảm thấy buồn ngủ. Nhỏ nhỏ, hai xì một cái, nàng ngẩng đầu ngắm một chút. Người ở ngoài cửa tiệm bắt đầu thưa thớt, một làn gió nhẹ nhàng lướt qua hàng cây. Hàng cây bên người rung nhẹ theo gió, và chiếc lá cây vì thế rơi xuống. Trong tiệm có con mèo nhỏ, một người khách, hơn nữa người khách kia, đang kéo Khấu Thiên ngang để nói chuyện. Xác định là không có chuyện gì to tát, nàng rõ ràng từ bỏ việc lật tạp chí để đọc kia, nằm úp sấp xuống ngủ. Vừa đi đến quầy, hắn liền thấy nàng nằm úp sấp đang ngủ. Hắn xoay người đi vào phòng nhỏ ở đằng sau cửa tiệm, lấy cái áo khoác phủ lên người nàng. Nàng không biết mơ thấy gì, khóe miệng thản nhiên hiện lên nụ cười. Khuôn mặt của nàng luôn như vậy, khiến cho người khác có cảm giác thoải mái mà mỉm cười, nhẹ nhàng không tiếng động mỉm cười. Tới nơi này rất nhanh 2 tháng, hắn bắt đầu phát hiện những người đến cửa tiệm không chỉ đơn giản là đến ăn cơm và uống cà phê, đa số thực sự thích cửa tiệm này, thích nàng, thích nói chuyện cùng nàng. Hắn cho tới bây giờ không thấy nàng giống như cô gái có thể lắng nghe tâm sự. Khách đến đây 10 thì 8 người buôn chuyện với nàng, có đến hơn phân nửa là nói với nàng, đủ hỉ nộ ái ố. Ngoài lúc cần nêu ý kiến, phần lớn thời gian nàng đều im lặng nghe. Hắn thậm chí từng gặp một người khách khóc đi vào tiệm, nàng không chút suy nghĩ vươn tay cho người đó một ít an ủi. Có một ngày bọn họ mở cửa tận 3 giờ sáng, trường hợp đặc biệt này chỉ gần 2 tháng thời gian ngắn ngủi xảy ra 5 lần. Thế là hắn biết vì sao cảnh sát thường xuyên đi tuần nơi này, vì sao cảnh sát không ngủ vẫn tới nơi này nhìn qua, có vì sao ngày đó nàng lại mở cửa cho hắn đi vào. Nàng tuy rằng thực thông minh nhưng lại quá thiện lương và mềm lòng, hơn nữa bản thân không biết cách chăm sóc mình. Bề ngoài thoạt nhìn nàng ôn nhu hiền lành, dáng vẻ cô gái nhỏ, trên thực tế cố chấp đòi mạng. Chỉ cần trong lòng nàng quyết định, vô luận người khác nói đến rát cổ bỏng họng thế nào, nàng vẫn ôn nhu mỉm cười, miệng không phản đối, trong lòng lại vẫn kiên trì quyết định của mình. Kết quả là nói sao cũng không được, sau tình huống khuyên không nghe, hắn chỉ có thể theo nàng, để nàng ngồi trong tiệm, rồi tự tay thay nàng giải quyết mọi chuyện trong tiệm. Dù Tiểu Trương chính là nhất thời không nhịn được giúp những người khác, cũng là bởi vì nếu hắn không nhúng tay, nàng 10 thì lại 8-9 phần ngồi nghe người khác oán giận, thậm chí để an ủi những người đó mà muốn mở cửa tiệm đến tận nửa đêm. Trời mới biết hắn có bao nhiêu vất vả chạy tới chạy lui với đám khách này mới có thể bắt buộc cô gái không biết tĩnh dưỡng này về nhà ngủ. Nàng đang ngủ lại khụ khụ 2 tiếng, hắn nhíu mày nhìn người xe đi lại ngoài cửa sổ, có chút đau đầu thở dài. Hắn luôn luôn không thích quan hệ với người khác, ai có thể dự đoán chỉ một tiệm cà phê nho nhỏ có thể níu kéo hắn đến gần 2 tháng, bảo hắn gọi tên từ người khách quen của công việc của họ, thậm chí ngay cả tổ tông 18 đời của đối phương cũng có thể đọc lầu lầu. Hơn nữa hắn tự hồ quá để ý nàng. Cái này không tốt lắm. Phê Linh mắt nhìn cô gái mảnh mai, hắn thở dài, thực sự không tốt. Chết tiệt. Một câu nguyền rủa làm cho nàng vừa đi pha cà phê vừa quay lại hỏi. Cái gì cơ? À không có gì. Linh mắt nhìn qua hắn, Bạch Vân cúi đầu rửa đồ trên tay. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nguyền rủa cái câu lỡ mồm. Nàng cảm giác mới khỏe một chút, hắn không nghĩ sẽ đem lại phiền toái và áp lực cho nàng. Chỉ có người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ không phải là khách quen. Cô quen sao? Hắn lại hỏi vậy, là vì người đàn ông kia dù cố ý hay vô tình thì vẫn nhìn Bạch Vân. Không biết. Nàng trả lời rất nhanh, đầu không ngừng. Bạn trai cũ. Hắn nói xong khụ khụ một tiếng, hy vọng khẩu khí của mình nghe qua không có gì kỳ lạ. Nàng chừng hắn liếc mắt qua một cái. Tôi nói là không biết. Hắn nhíu mày, về tiền của cô không giống như thế. Bạch Vân ngừng lại công việc trong tay, có chút ảo não nhìn hắn. Đừng có dùng cái biểu hiện này với tôi. Cái này hắn lại càng không hiểu, như thế nào là cái biểu hiện ấy? Biểu hiện giống như anh không là gì không biết. Nàng một tay lau bàn, một tay chống lên hông, hử giọng nói. Bởi vì thực sự tôi không biết hắn. Tôi không gì là không biết. Bạch Vân ngoài cười như trong không cười. Phải là giống như tôi đã nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net